Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, hắn vậy mà xuất thủ cứu ta rồi. Đáng chết, Lý Mộng Tiên hai mắt vắng lặng, nhưng trong lòng một trận lạnh buốt, đụng phải ma tu, hơn nữa còn là một vị nguyên thần cảnh lão ma, cho dù nàng thực lực kinh thiên, sớm đã đạt đến phong vương cấp độ. Càng lần trước bế quan, liên phá tám đạo kim đan gông xiềng, thực lực tăng nhiều, bây giờ khoảng cách nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ, cũng chỉ là cách xa một bước, nhưng coi như nàng coi là thật có nửa bước nguyên thần cảnh thực lực. Đối mặt một vị chân chính nguyên thần cảnh lão tổ, nàng cũng không phải là đối thủ. Ha ha ha, Mộng Tiên Vương, là Mộng Tiên Vương. Quả nhiên cực đẹp, phong hoa tuyệt đại, sư tôn, nhanh lên đưa nàng cầm xuống. Phong vương cường giả tư vị, hơn nữa còn là như Mộng Tiên Vương dạng này tuyệt sắc thiên kiêu. Ta còn không có hưởng thụ qua đâu. Quá Hải Ma Quân cười ha ha, hưng phấn trong lòng tới cực điểm. Bắt giết Bắc Minh đạo nhân, chính là cấp trên đặt ở hắn trên người trách nhiệm. Một khi kết thúc không thành, hắn đem hẳn phải chết, không nghi ngờ. Trước sớm, hắn liền biết, Mộng Tiên Vương lần này chính là vì đuổi giết Bắc Minh đạo nhân mà đến. Bây giờ đã Mộng Tiên Vương đã từ tinh nguyên trong địa ngục trở về, tự nhiên là cho thấy Bắc Minh đạo nhân đã bị bắt giết vẫn lạc. Lập tức liền để hắn thở dài một hơi. Ngay sau đó, một cỗ tà niệm liền điên cuồng hiện lên, làm cho hắn đục trên thân hạ đều có chút khô nóng. Đừng nói là ngươi, sư tôn ta, thế nhưng không có hưởng qua vị đâu. Khổ Cự lão tổ cười hắc hắc, như đậu xanh trên hai mắt hạ quét mắt Mộng Tiên Vương. Một bước phóng ra, đưa tay chính là vung lên, mênh mông cuồn cuộn ở giữa, một cái to lớn màu đen lĩnh vực nháy mắt phúc tán. Trực tiếp liền đem Mộng Tiên Vương bao vào, hắc sát lĩnh vực, kim đan cảnh tu sĩ, tự nhiên mà vậy, liền sẽ lĩnh ngộ, ngoại phóng ra lĩnh vực, mà nguyên thần cảnh tu sĩ, tiên pháp cảnh giới cao hơn, thực lực càng mạnh, tự nhiên lĩnh vực chi lực, cũng càng tăng mạnh hơn hoành, chỉ là lĩnh vực mới ra, áp bách phía dưới, Mộng Tiên Vương tốc độ liền bỗng liền giảm. Chỉ có ban đầu năm thành, ngay sau đó, hắn tín niệm lần nữa khẽ động, một đảo sợi xích màu đen, lập tức thuận lĩnh vực của hắn, phi tốc xông ra, ra thiên bích vân, từ tứ phía bắc phương hướng về Mộng Tiên Vương càn quét mà đi. Cái này xiềng xích màu đen, chính là hắn cầm nã đối thủ, vây khốn tu sĩ thuận thủ pháp bảo. Tuy chỉ là đỉnh phong kim đan chi bảo cấp độ, nhưng ở hắn trong tay, phát huy ra uy lực cũng là khủng bố tuyệt luân, không là bình thường kim đan cảnh tu sĩ đủ khả năng ngăn cản. Hắn liên tiếp xuất thủ, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ tự tin, đường đường nguyên thần cảnh tu sĩ xuất thủ, đối phó một cái kim đan cảnh tu sĩ, cho dù đối phương đã đạt đến phong vương, tại hắn xem ra cũng là nhẹ nhõm vô cùng. Nếu không phải tại không gian lối ra chỗ, thiên địa rúng động, không gian bất ổn, hắn rất nhiều chuẩn bị bố trí, trận pháp chờ thủ đoạn căn bản không thể sử xuất. Cái này Mộng Tiên Vương thậm chí tại mới vừa ra tới, liền bị hắn cầm nã. Hừ, Mộng Tiên Vương trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn, đôi mắt bên trong lại lóe lên cực hạn vẻ băng lãnh. Nàng biết mình tướng mạo, này bình thường tự nhiên cảm nhận được vô số thăm dò. Nhưng như cái này sư đồ hai người không kiêng kỵ như vậy, lại cơ hồ không có. Nhưng nàng trong lòng biết, nguyên thần cảnh cường giả, khủng bố tuyệt luân, tuyệt không phải mình lúc này đủ khả năng ứng đối. Là lấy trong lòng đè nén sát ý, tự hỏi trong lòng dâng lên nồng đậm sát ý. Một tay vội vàng nhô ra, đầu ngón tay bắn ra, một đạo tinh quang nháy mắt xuyên không mà ra, chính là nàng thiện làm đại thần thông, toái tinh chỉ, tâm niệm vừa động, càng có một thanh đài sen phóng lên tận trời. Cái này đài sen phía trên có 8 mảnh củ ấu, sắc bén tới cực điểm. Tại thời khắc này bỗng nhiên xoay tròn, cấp tốc chém về phía kia từng đầu xiềng xích. Bành, bành, bành. Cùng lúc đó, nàng thân thể khẽ động, cấp tốc hướng về nơi xa phóng đi. Điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Khổ Cự lão tổ hừ lạnh một tiếng, đưa tay vỗ, một con mênh mông cự trưởng tùy theo hiển hiện, có chút ngưng lại ở giữa, liền đem kia xông về phía mình toái tinh chỉ đập nát. Càng dư lực không giảm, hướng về Mộng Tiên Vương hung hăng hung ác đánh tới. Oanh, cái này trưởng ấn trực tiếp rơi vào kia thanh liên đài sen phía trên, phát ra một thanh chấn vang, lập tức liền làm cho đài sen ngưng trệ, bay ngược mà quay về. Ngay sau đó, Khổ Cự lão tổ đưa tay một phen, trong tay bỗng xuất hiện một thanh bạch cốt tiểu đao. Cái này bạch cốt tiểu đao âm u lạnh lẽo, chỉ là một cái thoáng liền vọt tới lĩnh vực bên trong, cực tốc xông lại. Tiểu xảo cốt đao tựa như nhưng lấy mạng, linh xảo mà mau lẹ, đặc biệt là tại Khổ Cự lão tổ lĩnh vực bên trong, tốc độ lại càng có một cái tiêu thăng. Nhào nhào nhào, Mộng Tiên Vương mí mắt trực nhảy, trong lòng từng đợt căng lên, thân hình lắc một cái, vội vàng thi triển ra một môn thân pháp, hóa thành một đạo đường cong, tránh khỏi kia một đạo cốt đao. Nhưng kia cốt đao tại xuyên qua về sau, bị Khổ Cự lão tổ khống chế phía dưới, cấp tốc trở về, lại một lần đánh tới. Ngay sau đó, kia từng đầu xiềng xích càng áp xúc không gian, lại giống như là muốn đem thiên địa phong tỏa, chậm rãi co vào, trong chớp mắt liền đem Mộng Tiên Vương có thể hoạt động khu vực từ mấy chục dặm phương viên bức bách đến vài dặm phương viên khu vực. Oanh long long, hư không chấn minh, lực lượng kinh khủng ngoại phóng phía dưới, làm cho Mộng Tiên Vương tình cảnh càng thêm gian nan, mà lại nàng càng là từ đầu đến cuối không thể từ Khổ Cự lão tổ lĩnh vực bên trong xông ra. Ngồi rồi, đây chính là nguyên thần cảnh cường giả, coi như vị này nguyên thần ma tu chỉ là nguyên thần cảnh sơ kỳ, nhưng tuyệt đối thực lực chênh lệch coi là thật quá lớn. Mộng Tiên Vương trong lòng một trận lo lắng, trận đánh lúc trước Bạch Tử Nhạc thời điểm, nàng mặc dù chấn kinh tại đối phương cường đại, nhưng nàng dù sao chính là đỉnh tiêm kim đan phong vương cường giả, trong tay còn có át chủ bài, là lấy tự tin có thể đào thoát. Nhưng lúc này đối mặt chân chính nguyên thần cảnh cường giả, nàng thật có chút luống cuống, xem ra nhất định phải liều mạng. Nếu như có thể đột phá, đem thứ 9 đạo kim đan gông xiềng tránh ra, ta thực lực tất nhiên có thể tiêu thăng một đoạn, đạt tới nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ, thủ đoạn ra hết, hẳn là còn có một chút hy vọng sống. Bất quá, trước đó, ta nhất định phải ngăn trở cái này Khổ Cự lão tổ công kích, ít nhất phải có thể trèo chống 100 hơi thở trở lên. Mộng Tiên Vương trong mắt có vẻ điên cuồng. Tiên pháp tu sĩ, mỗi một bước tu hành đều che kín bụi gai, nhất định phải thẳng tiến không lùi, liều mạng tìm kiếm, dồn đến cực hạn tình huống dưới, nàng cũng không có từ bỏ, trên thân càng là tách ra quyết tuyệt chi ý. Suy suy suy, khí tức bốc lên, Mộng Tiên Vương huyết nhục chỗ sâu bỗng tách ra một cỗ óng ánh sinh cơ. Cái này một cỗ sinh cơ mạnh mẽ tới cực điểm, càng dường như hơn vô cùng vô tận, không ngừng tại trong cơ thể nàng bốc lên. Không có bất luận kẻ nào biết, nàng sở dĩ như thế khác hẳn với thường nhân, có thể tại ngắn ngủi 100 năm không đến thời điểm, một đường tiêu thăng đến như nơi đây bước, càng lấy một vị cũng không có nắm giữ bất luận cái gì đạo thuật thủ đoạn tiên tu, thành tựu phong vương. Dựa vào, không chỉ là thiên tư tuyệt thế, còn có trong cơ thể nàng kia khác hẳn với thường nhân tựa như không thể cuối cùng sinh cơ chi lực. Cái này sinh cơ chi lực, càng là nàng lớn nhất lực lượng cùng trọng yếu nhất át chủ bài. Cùng lúc đó, tại đỉnh đầu của nàng phía trên, bỗng nhiên xông lên, thất thải đèn lưu ly lần nữa hiển hiện, dường như triệt để khôi phục ra. Vô tận thất thải quang mang, cấp tốc rủ xuống, đưa nàng bao khỏa. Cũng đúng lúc này, kia từng đầu xiềng xích, hung hăng quất vào cái này thất thải quang mang phía trên. Kia một đạo cốt đao, cũng theo đó chém ra, rơi vào thất thải quang mang phía trên. Oanh, oanh, oanh, thất thải quang mang rung động, nhưng mặc cho là xiềng xích công kích, vẫn là kia cốt đao chém vào, lại đều không thể đem ánh sáng màn phá vỡ, chân chính làm bị thương bên trong Mộng Tiên Vương. Cái gì? Cái này sức phòng ngự, Khổ Cự lão tổ cùng Quá Hải Ma Quân trong lòng đều là rung mạnh. Nguyên thần cảnh cường giả một kích toàn lực, lại đều không thể dung chuyển cái này màn sáng sức phòng ngự. Chẳng lẽ, kia thất thải đèn lưu ly, vẫn là trung phẩm nguyên thần chi bảo hay sao? Khổ Cự lão tổ chấn kinh, tràn đầy nhăn ba trên mặt có chút lay động, lập tức hiển lộ ra một tia nóng bỏng, liền xem như hắn, cũng mới một kiện nguyên thần chi bảo bàng thân, mà lại còn là tông môn cảm giác với hắn công lao. Ban cho xuống tới hạ phẩm nguyên thần chi bảo, tự liền hắn bản mệnh pháp bảo, cũng không kịp thuế biến, chuyển hóa thành nguyên thần chi bảo, dù sao trong đó cần tiêu hao tài nguyên nhiều lắm, coi như lấy hắn tích lũy, đều có chút bất lực. Lúc này nhìn thấy Mộng Tiên Vương trong tay cái này nguyên thần chi bảo, hắn cũng không khỏi động tâm, tâm niệm vừa động, xuất thủ lần nữa, oanh, oanh, oanh, các hạng công kích liên tiếp sử xuất, thanh thế to lớn, làm cho kia màn ánh sáng bảy màu từng đợt rung động, thời gian càng là chuyển rời, kia màn sáng thì càng mỏng manh. Cứ tiếp như thế, căn bản không cần trăm hơi thở, màn sáng liền sẽ vỡ vụn ra. Mặc dù tại cuối cùng chỉ lấy được 4 cái tinh nguyên thần thạch, nhưng ta cũng không có quá nhiều thời gian tại nơi này làm trễ nải. Một khi bỏ qua tinh nguyên thần sơn bạo động cơ hội, ta lại nghĩ tìm tới kia thuộc về đại đạo chi thư bí ẩn không gian. Coi như khó khăn, 4 cái tinh nguyên thần thạch cũng coi như được không tệ. Toàn bộ tiên pháp thế giới bên trong, có thể phá vỡ kim đan gông xiềng bảo vật tuy ít, nhưng cũng không phải không có. Đợi cho tương lai thực lực tăng lên, lại đi mưu đoạt chính là. Huống hồ ta cũng tự tin, ta có thể dựa vào bản thân thủ đoạn, đem 12 đạo kim đan gông xiềng toàn bộ tránh thoát. Hiện tại, ta nhất định phải lập tức tìm tới tầng thứ tư giao lộ, tiến về tầng thứ tư khu vực. Bạch Tử Nhạc trực tiếp từ tinh nguyên địa ngục thông đạo một bên khác bay thẳng mà ra, suy nghĩ chớp động ở giữa, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Có chiến đấu. Ngay sau đó, hắn thần thức có chút phất một cái, lập tức liền phát hiện chiến trường bên trong tình huống. Mộng Tiên Vương, một vị khắp khuôn mặt là nếp uốn lão giả, còn có một vị thì là nhìn như hùng tráng tu sĩ. Ba người khí tức đồng thời tại hắn thần thức cảm ứng bên trong, mà hắn cũng lập tức phát hiện lão giả cùng kia thanh niên tu sĩ chỗ khác biệt. Ma tu, mà lại có một vị ma tu khí thế quả thực ngập trời, không ai bì nổi, siêu việt hắn chỗ tao ngộ qua bất luận một vị nào. Nguyên thần cảnh ma tu, một vị khác chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ. Bọn hắn đang vây công lấy Mộng Tiên Vương. Suy nghĩ chuyển động, tâm hắn bên trong cũng là cả kinh. Lập tức, hắn căn bản không có lội cái này một vũng nước đục dự định. Thân hình nhất chuyển, lôi quang lóe lên liền nhanh chóng hướng về nơi xa độn đi. Trước đó Mộng Tiên Vương ra tay với hắn, hắn không bỏ đá xuống giếng coi như được không tệ, trợ nàng thoát khốn, tự nhiên tuyệt không khả năng. Huống hồ, một vị chân chính nguyên thần cảnh cường giả phía trước, lấy hắn cẩn thận tính cách, há lại sẽ tùy tiện ra tay. Lại có người ra rồi. Cũng đúng lúc này, một bên khác Khổ Cự lão tổ cùng Quá Hải ma quân cũng ngay lập tức đã nhận ra xuất nhập cảng động tĩnh. Ngay sau đó, Khổ Cự lão tổ trong lòng chính là chấn động. Hắn chưa từng gặp qua Bạch Tử Nhạc. Dịch dung đổi dưới mặt, Bạch Tử Nhạc khí tức cũng theo đó đại biến. Ngoại nhân cũng khó có thể phát giác được hắn lúc này thân phận chân chính. Nhưng là, Khổ Cự lão tổ thân là nguyên thần cảnh lão tổ, nhãn lực vô song, thậm chí có thể truy tung linh hồn nhìn thấu bản chất. Tự nhiên có thể một chút nhìn ra Bạch Tử Nhạc chân chính thân phận. Bắc Minh đạo nhân, hắn là Bắc Minh đạo nhân. Giết, xác định điểm này, Khổ Cự lão tổ căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Kia bản phóng tới Mộng Tiên Vương cốt đao khoan thai nhất truyền, thuận thế hướng về Bạch Tử Nhạc cuồng bổ mà đi. Đồng thời hắn thân hình càng là như điện quang, trực tiếp hướng về Bạch Tử Nhạc bay thẳng mà ra. Tại sông ra nháy mắt, hắn kia nguyên bản bao phủ tại Mộng Tiên Vương quanh thân lĩnh vực bỗng nhiên vừa tăng ở giữa, cấp tốc mở rộng, hô hô hô, mênh mông cuồn cuộn ở giữa, liền đem chung quanh mấy chục dặm phạm vi toàn bộ bao phủ xuống dưới, đồng thời cũng đem Bạch Tử Nhạc cho bao gồm đi vào. Nguyên thần cảnh cường giả lĩnh vực chi lực khủng bố tuyệt luân, vượt xa kim đan cảnh cấp độ. Dù là Bạch Tử Nhạc đem âm ảnh lĩnh vực tu luyện đến viên mãn cấp độ, tại cảnh giới cấp độ áp chế dưới, thân hình cũng không khỏi trì trệ, tốc độ giảm bớt ba thành. Mục tiêu của hắn là ta. Bạch Tử Nhạc ánh mắt chạm tới đối phương đôi mắt, kia nồng đậm sát cơ thẩm thấu mà ra, để hắn đều bỗng nhiên giật cả mình. Ma tu, khí tức trên thân còn có chút quen thuộc. Bọn hắn là ma đạo thế lực, chân ma tông người, bọn hắn vì ta mà đến. Chớp mắt, Bạch Tử Nhạc liền hiểu rõ ra, đối phương lần này rất có thể chính là vì chính mình mà tới. Trong lòng hơi động, nháy mắt liền đem chiến lực toàn bộ triển khai. Âm ảnh lĩnh vực, thần linh pháp thể, bổ thiên thuật, các hạng tăng phúc thủ đoạn toàn bộ sử xuất. Thể nội phi kiếm càng là tại trong chốc lát có chút lóe lên, trực tiếp diễn hóa xuất một kiếm phá vạn pháp, nghênh hướng kia linh xảo vô cùng cốt đao. Bành, Bạch Tử Nhạc ngực một buồn bực, khí huyết quay cuồng, thật mạnh. Đây chính là nguyên thần cảnh cường giả một kích sao? Chiến lực toàn bộ triển khai tình huống dưới, ta một kiếm phá vạn pháp, tuy nói đã đụng chạm đến nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ, nhưng so với chân chính nguyên thần cảnh cường giả, nhưng vẫn là có chút không bằng. Lần đụng chạm này, không chỉ có đại thần thông một kiếm phá vạn pháp trực tiếp phá diệt, tự liền phi kiếm bản thể đều hứng chịu tới trình độ nhất định xung kích. Nếu không phải ta vội vàng phản ứng né tránh, đoán chừng đều sẽ tổn thương, thậm chí vỡ vụn. Bạch Tử Nhạc hoảng sợ, vội vàng đưa tay lần nữa vung lên, vô thanh vô tức ở giữa, một đạo màu đen sợi tơ liền xông ra. Đại thần thông, nguyên từ đại thiết cát. Đến lúc này, kia cốt đao mới dư lực hao hết, bay ngược mà hội. Phong Vương, nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ, xem ra trước đó là có chút xem thường ngươi. Khổ Cự lão tổ trên mặt cũng là khẽ biến, lộ ra một tia kinh ngạc. Bạch Tử Nhạc thực lực coi là thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lúc trước hắn tuyệt đối không có nghĩ qua Bạch Tử Nhạc chiến lực vậy mà đạt đến Phong Vương, thậm chí siêu việt Phong Vương, đạt đến nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ. Bất quá, nghĩ đến Mộng Tiên Vương sớm rời khỏi, không công mà lui, tâm hắn bên trong ngược lại là hoảng nhiên. Đã Mộng Tiên Vương không có thể đem hắn chém giết, như vậy đối phương có thể có tới tương đương, thậm chí so đối phương càng hơn một bậc lực lượng, cũng là 10 phần bình thường sự tình. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn ra sau lại cũng không chần chờ, đưa tay vỗ, mênh mông cuồn cuộn ở giữa, một cái bàn tay khổng lồ tựa như một đạo cự phong. Bỗng nhiên khuynh đảo mà xuống, oanh long long, hư không đè ép, thiên địa đều từng đợt hỗn loạn, là hắn, Bắc Minh đạo nhân, hắn vậy mà xuất thủ cứu ta rồi. Lĩnh vực bên trong, chính ở vào tràn ngập nguy hiểm trạng thái bên trong Mộng Tiên Vương bỗng nhiên mở mắt. Khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.